là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, hai cái vũ trụ tọa độ cầu đặt mua. Kuroyuki Hime rất nghèo, nàng có vẻ như không có một kiện có thể lên tay bảo cụ. Nhưng là nàng lại giàu đến chảy mỡ. Cả viên trùng tinh chính là một cái tinh nguyên thạch tư nguyên tinh. Bằng không mà nói, cũng không có khả năng để Alpha Đế Quốc như thế đỏ mắt. Điều động một chiếc vũ trụ diệt thần mẫu hạm, bị trùng thần chặn đường giằng co về sau. Lại tại nhà chế tạo vũ khí khẩn cấp tạo ra được thứ hai chiếc vũ trụ diệt thần mẫu hạm. Cái đồ chơi này phí tổn cỡ nào đắt đỏ, cũng chỉ có Alpha Đế Quốc biết. Nhưng dù cho như thế, Alpha Đế Quốc vẫn là lựa chọn cắn răng tạo thứ hai chiếc. Chính là bởi vì dạng này, cũng có thể thấy được thấy một lần, trùng tinh bên trên tinh nguyên thạch tài nguyên mỏ, đến cùng chân quý đến mức nào, tuyệt đối tại hai chiếc vũ trụ diệt thần mẫu hạm phía trên. Ta một thân bên trên bảo vật, trừ bỏ không gian bảo cụ Long Vương bảo tàng là cấp S bên ngoài. Vương giả chi kiếm cùng vỏ kiếm Avalon, hợp lấy cũng hẳn là cấp S bảo cụ. Lý Dạ Huyền kiên định qua vương giả chi kiếm cùng vỏ kiếm Avalon. Hai đơn độc tách ra không có đạt tới cấp S bảo cụ cấp bậc. Nhưng là hợp đến cùng một chỗ, có thể nói là cấp S bảo cụ bên trong tinh phẩm. Mặt khác, vương giả chi kiếm trên thân kiếm tồn tại tinh mỹ cao quý kim sắc đường vân 15. Chính là Minh Văn, nghĩ đến là tiên hậu tọa thần quốc Hoàng Kim Minh Văn Sư lưu lại kiệt tác. Cho nên Lý Dạ Huyền không cách nào lại tiếp tục Minh Văn. Cũng không cần thiết vẽ rắn thêm chân. Vỏ kiếm Avalon cũng giống như thế. Mặt ngoài có kim sắc đường vân, đồng dạng là bị Minh Văn qua. Tiên hậu thật sự là hẹp hòi. Cho mình tuyển phu, sao đến lưu lại tín vật đính ước, cũng không phải cái thần khí cấp bậc. Lý Dạ Huyền nhỏ giọng nhả rãnh, điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ. Đúng rồi, muốn hay không mời tiên hậu xuất thủ, giết chết thiên thần tổ lục soát người đâu. Lý Dạ Huyền tỉ mỉ nghĩ lại, vẫn là bỏ đi cái này ngây thơ không thiết thực ý nghĩ. Dựa theo Lý Dạ Huyền suy đoán, tiên hậu hơn phân nửa cũng chỉ là đệ bát giai cấp sinh mạng thể. Có thể sáng tạo tiên hậu tọa thần quốc đã là không tầm thường công lao sự nghiệp. Hơn phân nửa tại đệ bát giai cấp bên trong đều là thuộc về tương đối cao đoạn tồn tại. Nhưng là lục soát người cũng không phải là một người. Hắn đại biểu thiên thần tổ. Nếu như giết chết lục soát người, mang ý nghĩa triệt để đắc tội thiên thần tổ. Phải biết, thiên thần tổ ít nhất là có được 7 vị thành viên tồn tại. Trừ bỏ tổ trưởng sinh mệnh quan tòa là đệ bát giai cấp ngũ đoạn tuyệt thế đại cao thủ bên ngoài. Còn lại 6 vị thành viên, yếu nhất cũng là đệ bát giai cấp một đoạn. Hai đầu, chỉ là tiên hậu tọa thần quốc. Lấy cái gì cùng thiên thần tổ ăn thua đủ? Vẫn là tự nghĩ biện pháp ám sát lục soát người đi. Lý Dạ Huyền cũng là đủ nhức đầu, không nghĩ tới thăng cấp tử thần trò chơi về sau, đi tới cho hắn như thế khó khăn nhiệm vụ, muốn sát thiên thần tổ lục soát người, mở cái gì vũ trụ lớn trò đùa, nhưng là tử thần trò chơi như thế ban bố, Lý Dạ Huyền cũng chỉ có thể vắt hết óc đi hoàn thành. Nói đến, Khô Lâu đại đế để lại cho ta Bạch Cốt Vương miện. Ngược lại hẳn là một kiện thần khí, dù sao thế nhưng là đệ bát giai cấp sinh mạng thể. Thiên thần lưu lại vật truyền thừa a. Lý Dạ Huyền thầm nghĩ, theo Khô Lâu đại đế tại Bạch Cốt Vương miện phong ấn, tầng tầng phá vỡ, Bạch Cốt Vương miện uy năng cũng dần dần bày ra. Cho đến trước mắt, Bạch Cốt Vương miện hẳn là Lý Dạ Huyền trên thân duy nhất thần khí. Tử thần trò chơi trong thương thành, có cấp S bảo cụ, bất quá cần chút khoán nhiều đáng sợ. Lý Dạ Huyền trước mắt không có tính toán hối đoái ý tứ. thiên thần tổ thiên thần trên thân, ăn mặc những cái kia cổ lão áo giáp, cũng hẳn là thần khí, chờ có thể giết chết lục soát người về sau, đem hắn trên thân áo giáp rút ra, đoán chừng có thể mua cái giá tốt. Lý Dạ Huyền còn không có nghĩ ra như thế nào xử lý lục soát người đâu, liền bắt đầu tính toán thu hoạch chiến lợi phẩm của hắn. Ông, đúng lúc này, Lý Dạ Huyền chính mơ mộng, trên đỉnh đầu hắn bạch cốt vương miện rất nhỏ chấn động một chút, bay ra một mảnh chùm sáng, sau đó trong hư không trải rộng ra, chùm sáng giống như là hình chiếu dụng cụ, càng biến càng lớn, cuối cùng hóa thành một mảnh, phải nói là cả một cái lập thể, từ màu vàng kim nhạt điểm sáng cùng dây nhỏ kết nối tinh không ba chiều địa đồ. Sáng chói chói mắt, tràn ngập hắc khoa kỹ cảm giác. Đây là cái gì? Tinh không địa đồ, Lý Dạ Huyền kinh hô, thậm chí nhịn không được vươn người đứng dậy, đứng tại lập thể màu vàng kim nhạt tinh không ba chiều địa đồ. Chung quanh, điểm sáng sáng chói, giống như là quần tinh vờn quanh, để Lý Dạ Huyền có loại một nắng hai sương cảm giác. Lại giống là đặt mình vào tại lãng mạn đom đóm đêm hè bên trong. Tinh không ba chiều trong địa đồ, tồn tại hai cái vũ trụ tọa độ, từ bốn cái hệ số cấu thành, Lý Dạ Huyền ghi xuống, đáy lòng rung động, bốn cái hệ số, chẳng lẽ là bốn chiều tọa độ? Lý Dạ Huyền trợn tròn trong mắt, kinh hô lên, ở địa cầu thời điểm, địa đồ ghi chép tọa độ bình thường chỉ có hai cái hệ số, tỉ như kinh độ cùng vĩ độ. Đó là bởi vì người đứng tại địa cầu mặt ngoài, có thể xem là một cái mặt phẳng. Nếu như dùng để xác định vị trí, chỉ cần một cái dài tọa độ cùng một cái rộng tọa độ là đủ, cho nên gọi là hai chiều tọa độ. Nếu như là đứng tại trên một đường thẳng, nếu như xác định vị trí, thậm chí chỉ cần một tọa độ trị số, có thể xưng là một chiều tọa độ. Nhưng là nếu như ở vào trong vũ trụ, chính là lập thể tọa độ, cho nên cần chí ít ba cái hệ số giá trị đến xác định phạm vi. Cứ thế mà suy ra, cũng chính là ba chiều tọa độ. Tại sao là chí ít ba cái đâu? Bởi vì một khi một vị trí nào đó là tồn tại không gian bốn chiều, gia nhập thời gian tọa độ, tỉ như ở vào cái nào đó không gian vị trí cái nào đó đoạn thời gian, vậy liền cần gia nhập bốn cái hệ số giá trị. Lý Dạ Huyền trước mắt nhìn như là tinh không ba chiều địa đồ, trên thực tế là tinh không bốn chiều địa đồ, cực kỳ chân quý. Đỏ về sau, đỏ sau, Lý Dạ Huyền mở ra hạm của hắn dài quyền hạn, kêu gọi, xì xì, thử. Váy đỏ tiểu lô ly hư ảnh tại Lý Dạ Huyền hạm trưởng tu luyện thất lấp lóe mấy lần, sau đó xuất hiện, nhưng là hư ảnh như ẩn như hiện 503, rất không ổn định. Được, thật là lớn lượng tin tức. Đỏ sau tiến đến tu luyện thất liền kinh ngạc nói, đương nhiên đây là một phần tương đối hoàn chỉnh tinh không bốn chiều địa đồ, ngươi nhanh lên tích chữ tới đi. Lý Dạ Huyền vội vàng nói, tinh không bốn chiều địa đồ, chân quý trình độ, tự nhiên không cần nhiều lời. Dù là không phải toàn bộ vũ trụ địa đồ, dù là vẫn tồn tại quá nhiều hắc ám khu vực cùng trống không, đối với trước mắt tiến vào trong vũ trụ, biến thành mắt mù Lý Dạ Huyền đám người, vẫn là có trợ giúp thật lớn. Dù sao Alpha Đế Quốc trước kia tích trữ tới tọa độ, kỳ thật cũng không tính quá nhiều, chỉ là bao gồm Alpha Tinh, Trùng Tinh, còn có Alpha Đế Quốc khai thác mấy cái thực dân tinh cầu tọa độ mà thôi. Tương đối trước mắt to lớn phức tạp, lượng tin tức bề bộn tinh không bốn chiều địa đồ còn kém xa. Đỏ Hậu Văn nói, nhảy cẫng hoan hô, đem tinh không bốn chiều địa đồ bảo tồn lại, tồn nhập chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm quang não bên trong. Bảo tồn xong tinh không bốn chiều địa đồ về sau, đỏ sau liền tự động rời đi. Không có quyền hạn, đỏ sau cũng tiến không đến phòng hạm trưởng. đây là vì bảo hộ hạm trưởng người tư ẩn. Vấn đề tới, Bạch Cốt Vương miễn lưu lại hai cái vũ trụ tọa độ. Rốt cuộc là ý gì đâu? Lý Dạ Huyền lâm vào trầm tư, gõ chữ mã đến bây giờ. Rất khốn, đi ngủ, cầu một cầu đặt mua, cầu hết thảy ủng hộ. CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.